Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3786, chương 3787, ngươi không sợ chết sao? La Quân há hốc mồm, hắn phong thần trận A, đây chính là dựa một trong những tuyệt học, nói không khoa trương chút nào, dù cho hắn cùng với hạ vị thần một trận chiến. Cái này đạo thần thông cũng có thể lệnh hạ vị thần trong lòng run sợ. Có thể, một cái thánh tôn tột cùng tên, dĩ nhiên không nhìn hắn cái này đạo thần thông. Cái này không thực tế. Ngốc tất, Diệp Lăng quay đầu phiết liếc mắt, châm chọc mắng. Cái này nhất mắng, La Quân trong mắt đều lục. Đây quả thực là vẽ mặt a. Hắn hận không thể hiện tại lập tức đem Diệp Lăng cho triệt để xé nát. Nhưng là, truy không được lên a. Thằng nhóc, ngươi cho bản tọa đứng lại, như không được tiêu diệt ngươi. Bản tọa với ngươi họ, La Quân ngưỡng thiên thét dài. Hắn là đường đường đại viên mãn tồn tại. Cái nào cường giả không được thận trọng khen tặng lấy hắn. Ai dám trước mặt hắn kêu gào. Đó là muốn chết. Bởi vì một đạo trận pháp tính sai lệnh Diệp Lăng đã cùng La Quân kéo dài khoảng cách. Hơn nữa phía trước là một mảnh bao la tĩnh mịch dãy núi. Tọa lạc tại đại địa lên, Diệp Lăng tung người một cái chui vào trong đó. Biến mất, không có hình bóng, La Quân não nhân đều nhanh tạc. Hắn tốt xấu là đại viên mãn a, đến đây chu diệt một cái thánh tôn mà thôi. Thậm chí liền người đã mất tích. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Trở về. Đây nếu là trở về. Cái kia lấy sau truyền đi. Hắn La Quân uy danh chẳng phải là muốn quét rác. Hơn nữa không giết Diệp Lăng. Khó giải hắn mối hận trong lòng. Âu Dương Bạch bị Diệp Lăng cho giết. Ở đi tới chiến trường phía trước. Âu Dương gia tộc lão tổ. Đích thân tìm đến La Quân. Muốn La Quân chăm sóc Âu Dương Bạch. Dù cho Âu Dương Bạch đã gần gũi nhất đại viên mãn, nhưng hắn như trước không phải vô địch a. Hơn nữa chiến trường trên cũng có thể sẽ xuất hiện đại viên mãn. Cái này không phải không có khả năng. Cũng tỉ như hắn La Quân không hàng lâm đến một phe này chiến trường, mặc dù nói không có bất kỳ ý tứ, có thể đó cũng là uy hiếp a. La Quân lời thề son sắt nhận lời. Hơn nữa còn tiếp tộc trưởng kia một ít tốt chỗ, ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn. Bây giờ Âu Dương Bạch chết thảm, hắn nên như thế nào? Phải giết Diệp Lăng, ngươi trốn không thoát đâu. Bản tọa như không đem ngươi rút gân lột ra lời nói. Khó giải mối hận trong lòng của ta. Sát na, La Quân cường đại vô cùng thần niệm lực, điên cuồng bao phủ trong thiên địa. Hướng bốn phương tám hướng liền phi vút đi. Ba động không thôi. Toàn bộ tứ phương. Toàn bộ bị La Quân lực lượng cho bao phủ lại. Căn bản không có một tia để sót. Rậm rạp chằng chịt lực lượng. Bắt đầu hướng phía dưới rơi. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. La Quân hít sâu một hơi. Nhún người nhảy lên. Hướng đại sơn chỗ phi vút đi. Tuy là Diệp Lăng giấu đến trong đó, có thể tưởng tượng theo hắn mí mắt hạ đào tàu. Cái kia đơn thuần mơ mộng hão huyền. Này lúc, Diệp Lăng trốn một cái sơn động bên trong, hết thảy toàn bộ khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Hơn nữa trong cơ thể thần lực cũng trong nháy mắt đình chỉ bất luận cái gì nhảy lên. Vương bát đản, cái này hai giới chiến trường vì sao hội xuất hiện nhất tôn đại viên mãn. Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút hơi bạch. Cái kia La Quân đáng sợ hắn còn kiêng kỵ đây. Hơn nữa hiện tại La Quân ở bên ngoài. Hắn dù cho tạm thời giấu đi, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng trong lòng dĩ nhiên có chút bối rối. Nhất tôn đại viên mãn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Điểm này không cần suy nghĩ, dù cho hắn thi triển ra tất cả con bài chưa lật, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như là giới bên ngoài, hắn còn có thể lập tức liên hệ Long Vực Lão Tổ hoặc Bắc Cảnh Chi Vương. Mà bây giờ đều là một đoàn mộng. Trước tạm thời chờ, như, nếu là thật bắt được ta, cái kia liền liều mạng một trận chiến, dù cho chết cũng không sao cả. Bọn họ đã toàn bộ an bài xong, cái chết của ta, đối với hắn nhóm tương lai tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn. Diệp Lăng đã đang suy nghĩ bị giết phía sau kết quả. Đại Hạ Đế Quốc cái này một đám liên minh, hiện nay ở toàn bộ man hoang thế giới mà nói, đều thuộc về độc nhất vô nhị, dù cho Bỉ Ngạn Cung cũng không có bất kỳ sát huy. Một đám nữ nhân cùng với hài tử an toàn, có thể bảo đảm, dù cho về sau, Bỉ Ngạn Cung lộ ra sắc bén răng nanh, chỉ cần Đại Hạ bất diệt, những người này an toàn vẫn không có bất kỳ quan hệ. Có thể không cần suy nghĩ, thậm chí, dầu gì còn có Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ đây. Dù cho hắn chết, hai vị này Lão Tổ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Điểm này Diệp Lăng rất tinh tường. Hô, Diệp Lăng nằm chật hẹp bên trong sơn động, đột nhiên thở ra một hơi dài. Hắn dĩ nhiên cảm thấy vô cùng ung dung. Tất cả thủ đoạn vào thời khắc này đều không bất kỳ dùng. Như bị phát hiện, vậy hắn chính là một con đường chết. Điểm này đã không cần suy nghĩ. Cường đại nhất thủ đoạn Bỉ Ngạn Hoa cũng đã bị hắn thi triển qua. Hiện tại, hắn mấy đại con bài chưa lật chung, chỉ có tinh thần tháp, thôn thiên quyết, còn có thể vì hắn kéo dài tánh mạng khoảng khắc. Có thể, có ích lợi gì? Đang ở Diệp Lăng tưởng tượng thời điểm, một cổ ngập trời lực lượng đột nhiên lay động ở trong thiên địa, lệnh toàn bộ sơn nhạc đều là run lẩy bẩy. Theo sát phía sau xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe, hầu như muốn nổ tung. Không tốt, Diệp Lăng sắc mặt đại biến, là hắn biết giấu không được bao lâu thời gian. Một ngày La Quân đau nhức hạ sát thủ, đem toàn bộ dãy núi vỡ nát, hắn còn có thể giấu đến đâu? La Quân, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thôn thiên quyết cũng vào giờ khắc này điên cuồng bao phủ thiên địa. Một tia cường đại lực lượng không ngừng đổ đến Diệp Lăng trong cơ thể. Đại viên mãn a, có thể hay không đột phá đến đại viên mãn? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi giống giận, cái này thôn thiên quyết có thể dành cho hắn cường đại lực lượng. Hắn là hy vọng dường nào thôn thiên quyết lực lượng có thể đem cảnh giới của hắn cho kéo đến đại viên mãn a. Nhưng là, khi này cổ lực lượng cuồn cuộn nhộn nhạo ở trong người thời điểm, Diệp Lăng nhãn trung khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thôn thiên quyết vẫn là đạp phá không vòng tròn lớn đầy a. Tiểu nhi, ngươi còn có thể giấu đi nơi nào? Sát na, La Quân thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, điên cuồng không gì sánh được. Diệp Lăng căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ, hết thảy hy vọng toàn bộ mẫn diệt. Hắn còn có thể như thế nào? Chỉ có vừa đứng mà thôi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, mang theo mịt mờ tinh quang, trong nháy mắt tinh quang chảy xuôi, đưa hắn thân ảnh bao phủ lại, ngưng tụ thành một bộ lập lòe áo giáp, tóc dài phất phới, tay cầm trường kiếm. Diệp Lăng trong con ngươi sinh quang, khí tức dường như trường hà một dạng cuồn cuộn không thôi. La Quân, tới đi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Thời khắc này trong mắt hắn đã không có chút nào sợ hãi màu sắc. Chết mà thôi, hắn Diệp Lăng sợ qua sao? Ngươi, không sợ chết sao? Đối diện La Quân chứng kiến trước mặt Diệp Lăng về sau, tức thì sửng sốt, phải chết cục, Diệp Lăng dĩ nhiên không sợ. Vì sao phải sợ? Vốn có lúc chết, đại viên mãn dù cho vô địch, thì tính sao? Diệp Lăng từ tốn nói. La Quân áo bào phần phật, thể nội lực lượng điên cuồng sóng gió nổi lên, hắn cũng đem khinh thị cho tất cả đều xóa đi. Muốn chết, vậy bản tọa tự trở thành toàn bộ ngươi. Xôn xao, một đạo thương ảnh phá khoảng không mà đến, dường như cuồng long một dạng, xuyên thủng hư không, phi lướt đến La Quân bàn tay bên trong, thương mang phun ra nuốt vào, như rồng như điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?